Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603 Ninh An, người như thế nào có thể giết phụ thân ta? 4. Qua chữ khải viết tay một canh giờ, Tu Võng mới buông lỏng ra. Tiêu Lương Sinh tay, cầm chính mình tay, Tu Võng nhìn Tiêu Lương Sinh nói, lực lượng của ta quá bá đạo, người còn không thể hoàn toàn khống chế. Mạnh mẽ sử dụng lực lượng của ta, sẽ làm ngươi thân thể bởi vì thừa nhận không được mà nổ mạnh. Ngươi có thể từ từ tới, nói xong câu đó, Tu Võng liền xoay người hướng tới phía trước đi đến. Tiêu Lương Sinh nhìn thoáng qua nguyên bản là màu đen giờ phút này lại biến thành màu đỏ đồ đằng. Nhấp môi không nói gì, ngước mắt thấy Tu Võng phải rời khỏi. Tiêu Lương Sinh nhăn nhăn mày, vẫn là đuổi theo. Ngươi muốn đi chỗ nào? Đi theo Tu Võng bên người. Tiêu Lương Sinh đạm mạc hỏi một câu. Tu Võng nghe vậy, dừng lại bước chân nhìn Tiêu Lương Sinh. Nói, ngươi không cần đi theo ta. Trở về đi, chỉ có hắn mới có năng lực đưa các ngươi rời đi nơi này. Hơn nữa hắn nhất định sẽ đưa các ngươi rời đi nơi này, bởi vì vượt qua kỳ hạn đem người ngoài lưu. Lại nơi này, nam nhân kia chính là sẽ đã chịu thiên phạt. Hắn sẽ không lấy loại chuyện này tới nói giỡn. Rốt cuộc hắn còn muốn đem công chuộc tội. Tu Võng tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Mà Tiêu Lương Sinh cũng không có lại theo sau. Thẳng đến Tu Võng biến mất, Tiêu Lương Sinh mới xoay người hướng tới Hoàng Điện phương hướng mà đi. Hoàng ngoài điện mặt, Y Lạc thu hồi hình ảnh, liền chuẩn bị đi tìm Tu Võng. Liền ở Y Lạc tính toán rời đi thời điểm, Ứng Hồng từ hoàng trong điện mặt đi ra, thấy Y Lạc tựa hồ muốn đi chỗ nào, Ứng Hồng chạy đến Y Lạc trước mặt, cản lại Y Lạc, nhìn thoáng qua Ứng Hồng, Y Lạc đạm mạc hỏi, ngươi có chuyện gì, sớm biết rằng nữ nhân này sự tình nhiều như vậy, hắn lúc trước còn không bằng đem nàng ném ở bên ngoài tính. Ứng Hồng nhìn hắn một cái, hỏi, Ninh An cùng đế tinh thần rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể trở về? Cái kia ảo cảnh nếu là người nam nhân này làm cho. Như vậy hắn nhất định có biện pháp đem Ninh An bọn họ mang xuất hiện đi. Thực mau liền sẽ ra tới, Y Lạc nói xong, liền hướng tới phía trước đi đến. Đi rồi vài bước, Y Lạc dừng bước chân, nhăn nhăn mày, ảo cảnh có dao động. Chẳng lẽ là Ninh An đã rời đi ảo cảnh sao? Nghĩ đến đây, Y Lạc không hề để ý tới mặt sau Ứng Hồng, mà là biến mất ở tại chỗ. Hắn cần thiết muốn vào đi ảo cảnh nhìn xem, nếu không phải Ninh An bọn họ ra tới, mà là bên ngoài đồ vật đi vào liền phiền toái. Đáng chết, sớm biết rằng vừa rồi hắn liền không cần cái kia tới quan sát Tu Võng. Hôm nay trong vòng đã sử dụng quá nhiều lần. Một khối đất trống, Ninh An mang theo đế tinh thần ngồi ở một thân cây hạ. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là từ cái kia địa phương quỷ quái ra tới. Nhìn thoáng qua chung quanh cảnh tượng, xác định không có gì sự tình lúc sau, Ninh An mới yên lòng. Bên trong đừng nói cái gì bảo vật công pháp, tất cả đều là những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Cố tình bọn họ ở nơi đó mặt còn sẽ bị thương. Sao trời, nhìn đến đế tinh thần mở to mắt, Ninh An hô một tiếng, cười hỏi, cảm giác thân thể thế nào? Đế tinh thần nghe vậy, lắc lắc đầu, ta không có việc gì, đừng lo lắng, chỉ là quá độ sử dụng khống chế không được lực lượng. Cũng không có cái gì cái khác sự tình, nghe được hắn nói không có việc gì, Ninh An cũng không có nói thêm nữa cái gì. Mà là từ trong không gian mặt lấy ra một viên đan dược. Ý kỳ đế tinh thần ăn xong đi. Thấy vậy tình huống, sao trời từ Ninh An trong tay lấy quá đan dược, ăn đi xuống, đế tinh thần mới ăn xong đan dược, liền nhăn nhăn mày. Cùng thời gian, nguyên bản là ngồi Ninh An đột nhiên đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía, liền ở Ninh An cùng đế tinh thần nhìn chăm chú một chút. Một thân xuyên hắc y nam nhân chậm rãi mà đến, dần dần, hắn ly Ninh An cùng đế tinh thần càng ngày càng gần. Hết chương.